Tiến hóa chi nhãn 91 chương 892 đánh giết và ha tát thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ hai. Đơn thuần tranh cãi độ, bước đi này nhiệm vụ độ khó xác thực hết sức cao. Đánh giết lãnh chúa yêu cầu đã có thể để 99.9% người thức tỉnh tuyệt vọng. Hơn nữa ngoài ngạc yêu cầu nổ trảo thương tổn chiếm so với đạt đến 40%. Không thể nghi ngờ tiến một bước gia tăng rồi chấp hành độ khó. Nhiệm vụ này hiển nhiên là tiếp nhận bước thứ nhất. Triệu hoán nghề nghiệp đều là lấy sinh vật triệu hồi làm chủ yếu sức chiến đấu. Triệu hoán sư ở phía sau phóng ra tăng thêm phép thuật thêm bút, cho kẻ địch phóng ra giảm ít hoặc là khống chế. Bình thường tới nói, có thể hoàn thành bước thứ nhất nhiệm vụ, nhất định là level 10 triệu hoán nghề nghiệp, tỉ mỉ bồi dưỡng qua chủ lực sinh vật triệu hồi. Nộ trảo thi đơn thuộc tính phá trăm, đã cơ bản có rồi cho lãnh chúa chế tạo đại lượng tổn thương năng lực. Lúc này mới có tiếp tục hoàn thành bước thứ hai nhiệm vụ điều kiện. Nhưng Bạch Hiểu Văn lợi dụng cộng sinh đặc hiệu, để nộ trảo thuộc tính trong thời gian ngắn đạt tiêu chuẩn, liền hoàn thành bước thứ nhất. Hiện tại mở ra bước thứ hai nhiệm vụ, vừa vặn là ở cùng một con lãnh chúa đánh giết thời điểm đến. Thực sự là minh minh bên trong tự có thiên ý. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn còn nghĩ tiếp tục từng bước xâm chiếm và ha tát hơn. Bây, đợi đến đối phương lượng máu gần như đủ chém giết, trực tiếp huyết nổ mở lớn một bộ mang đi. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lâm thời thay đổi một hồi phương án tác chiến. Nổ chảo tốc độ đánh cũng mau. Ở cao lực lượng chống đỡ bên dưới, mặc dù không xúc phát tấn công dữ dội, đơn lần đòn công kích bình thường mức thương tổn cũng là 100. Mỗi một dưới vuốt đi, và ha tát trên người liền thêm ra vài nói sâu sắc miệng vết thương, máu chảy ồ ạt. Bất quá, Bạch Hiểu Văn thông qua nắm chặt và ha tát cổ tay phương thức, đông lại và ha tát năng lực cận chiến, cuối cùng là không đủ ổn định. Tuy rằng sức mạnh so với lúc này Bạch Hiểu Văn phải kém hơn một bậc, nhưng và ha tát còn có cường hãn vật lộn sở trường cùng song nắm vũ khí sở trường, hắn đuôi rắn quét ngang, hướng về Bạch Hiểu Văn eo nhỏ bao phủ đi, bỗng nhiên quấn quanh đi. Bạch Hiểu Văn chỉ có dùng chân đá đạp lung tung, không để đuôi rắn quấn quanh người, đồng thời triệu hoán đồ phu lại đây hộ giá. Bất quá và ha tát thừa dịp Bạch Hiểu Văn phân tâm thời khắc, nhưng là trực tiếp vứt bỏ hai chi đoàn kích. Cổ tay dường như lau dầu bôi trơn giống như trơn trượt cực kỳ. Về phía sau bỗng nhiên co rụt lại thử lưu hai tiếng. Và ha tát hai tay của thoát rời Bạch Hiểu Văn khống chế. Cường tráng có lực cánh tay thuận thế về phía sau đảo ra. Không được, Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rút lại. Mau mau mở ra áo choàng. Thống soái áo khoác phủ ra kỹ năng có thể ra lệnh cho gào thét có hiệu lực chính cào vui vẻ nộ trảo gào một tiếng. Bị này một khuỷu tay đảo được về phía sau lăng ngã cái bổ nhào. Cũng may nó lúc này sức mạnh đã không thấp, sẽ không bị va ha tát nghiền ép. Hơn nữa mệnh lệnh gào thét khiến nó thừa nhận giảm tổn thương 15%. Này một khuỷu tay chỉ là đánh rơi nó 200 điểm tả hữu hơn. B. Va ha tát vừa muốn thừa cơ truy kích, trước tiên đem này chỉ cử lang giết chết, thay mình khôi phục một ít hơn. B. Bất quá phía sau nhưng là lần thứ hai truyền đến áp phong. Hắn nghe được tiếng gió bỗng nhiên lói lên, Bạch Hiểu Văn vồ hụt. Liền bằng ngươi cái kia vùng về kỹ xảo chiến đấu, nghĩ hạn chế ta nằm mơ, và ha tát cười lạnh thành tiếng. Đưa tay về phía sau chụp tới, dự định một lần nữa vào tay song kích. Bất quá, hắn này chụp tới nhưng là vơ vét cái không. Quay đầu nhìn lại, song kích càng là từ lâu không ở tại chỗ, như là có một đôi tay vô hình đem lấy được xa xa, còn đang không ngừng xa cách. Đứng lại và ha tát dần hét một tiếng. Tuy rằng tinh thần không cao, nhưng bằng mạnh mẽ hơn người chiến đấu trực giác, hắn vẫn cứ có thể phán đoán ra là một cái có ẩn thân năng lực tiểu tặc trộm đi hắn song kích. Nhưng mà va ha tát cũng đã không đuổi kịp. Đồ phu chạy tới, cả người bốc màu tím đen mục nát khói độc, ngăn chặn va ha tát đường đi. Mở mục nát khói độc ý nghĩa cũng không ở chỗ giảm tốc độ, mà là đồ phu cung cấp giảm tổn thương. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn vật lộn sở trường so với Va Ha Tát kém, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, có đồ phu khiên thịt quấy dày, hai người chinh lịch đã thu nhỏ lại. Bạch Hiểu Văn liều mạng kề bên một hai lần quyền cước, nhào đi qua đem Va Ha Tát liền cánh tay đồng thời lần thứ hai ôm eo ếch. Đối phó nằm ở trạng thái cuồng bạo, không nhìn mặt trái khống chế hiệu quả Va Ha Tát, cũng chỉ có thể thông qua càng hơn một bậc sức mạnh áp chế một cách cưỡng ép mới có thể. Trọng yếu hơn chính là Bạch Hiểu Văn lại bị đánh một quyền phía sau, sức mạnh giá trị lần thứ hai tăng vọt 20 điểm. Cái kia hai cái cánh tay quả thực như là hợp kim chế tạo gông xiềng, mạnh mẽ khóa lại Va Ha Tát năng lực công kích. Cho tới Va Ha Tát đuôi rắn quấn quanh đã không cách nào nữa đối với Bạch Hiểu Văn tạo thành uy hiếp. Đồ phu thân thể cao lớn đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người, muốn quấn đồng thời quấn. Ta chỉ sợ ngươi không đủ dài mà nộ trảo vừa nãy ăn 200 điểm tả hữu thương tổn phía sau, huyết chi cuồng bạo cũng đã kích hoạt, có vượt qua 60% ngoài ngạch tỷ lệ bạo kích liên tục xúc phát tấn công dữ dội. Càng là để Va Ha Tát huyết tuyến tuyết lở giống như vậy, nhanh chóng hạ trượt. Va Ha Tát cảm nhận được sâu sắc cảm giác vô lực. Đánh đồ phu, cái kia cao tới hơn 1000 hơn B, hơn nữa 6 trang giảm tổn thương, mất đi song kích Va Ha Tát trong lúc cấp thiết căn bản không đánh nổi đánh Bạch Hiểu Văn. Hắn cùng đồ phu lại là sinh mệnh giá trị trói chặt. Còn có chung một cái vấn đề là, mặc kệ đánh đồ phu vẫn là Bạch Hiểu Văn, Bạch Hiểu Văn sức mạnh đều sẽ tăng vọt, tiến một bước hạn chế lại Va Ha Tát năng lực phản kích. Cho tới đánh nổ trào, Va Ha Tát ngược lại nghĩ đáng tiếc hắn không cơ hội đó. Đã đủ. Bạch Hiểu Văn trong lòng vẫn đang yên lặng tính toán nổ trào tạo thành thương tổn ở Va Ha Tát hơn B, còn lại 10% tả hữu thời gian, hắn thả Va Ha Tát kích hoạt rồi huyết nổ. Sau đó liền không có sau đó. Ẩm chứa khủng bố tổn thương một quyền trực tiếp đem Va Ha Tát còn sót lại hơn B hết sạch phù phù. Va Ha Tát thân thể khôi ngô tầng tầng ngã xuống ở đất, một đôi thủ đồng vẫn cứ trợn tròn, tựa hồ không chịu cam lòng chết ở chỗ này. Một con ám kim hòm báu ở Va Ha Tát trên thi thể ngưng tụ mà ra. Hô, Bạch Hiểu Văn trà sát một thanh khóe miệng, cũng không biết là mồ hôi hay là dòng máu, vừa tanh lại mặn. Cuộc chiến đấu này thật sự là hao hết tâm lực. Kỳ thực lấy Bạch Hoàng chiến đội lúc này ngạnh thực lực, vây công một cách lạc đàn level 9 lãnh chúa cũng không khó. Chỉ cần cẩn thận một chút, tìm rõ lãnh chúa năng lực, phối hợp hiểu ngầm là có thể hoàn thành đánh giết. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn muốn để nộ trảo thương tổn chiếm so với vượt qua 40%. Nửa phần sau liền không thể lại để những cái khác thành viên đội tham dự thâu suất. Vì lẽ đó liền đánh cho so sánh mạo hiểm. Vạn nhất nộ trảo bị xuống đất ăn tỏi rồi, ở hắc triều vì diện thế giới không cách nào nữa triệu hoán. Còn nói gì thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ cũng may cũng không có xuất hiện lớn chỗ sơ suất. Giai đoạn thứ hai Va Ha Tát toàn bộ hành trình cuồng bạo, đích xác có chút phiền phức, nhưng vẫn là ngã xuống Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn không kịp mở án kim hòm báu, đầu tiên nhìn chính là thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi triệu hoán ra sinh vật đàn sói thủ lĩnh nộ trảo tham dự đánh chết biển sâu chiến tranh lãnh chúa Va Ha Tát, mà thương tổn chiếm so với đạt đến 42.33%. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước đã hoàn thành. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước mở ra. Tiến hóa chi nhãn 91 chương 893 hải thạch tiêm tháp linh giới quy tắc xuất hiện một tia dừng lại. Tựa hồ ở sinh thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước. Ở tinh linh vương quốc Sidin thu được đỏ sấm cây sồi chi tâm, ở ải nhân vương quốc thác rừng thu được thượng cổ phù văn thiết giáp, ở thú nhân vương quốc Đỗ Ác Gia thu được tỏa lang chi mấu há ly côn. Chú ý, hoàn thành trong đó tùy ý một hạng sau, liền có thể để trình thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Chú ý, như lần này thăm dò không thể hoàn thành nên thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, thì lại ngươi ở hắc triều vị diện vé vào cửa phối hợp ưu tiên cấp tự động tăng lên trên level 1. Chú ý, như bởi vì không thể đối kháng, dẫn đến vĩnh cửu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, thì lại thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước đem ở 3 lần vị diện thăm dò phía sau trọng mới sinh thành. Đồng đội đều là một mặt mộng bức. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói, này bước thứ 3 nhiệm vụ chắc là chính là thức tỉnh kỹ năng cuối cùng bước đi. 3 cái nhiệm vụ mục tiêu chỉ cần hoàn thành một hạng liền có thể đệ trình. Có lẽ là đại biểu bất đồng thức tỉnh phương hướng cái kia cho ra 3 cái mục tiêu. Nếu như đều hoàn thành, có phải là cùng lúc cường hóa 3 phương hướng Lý Thục Nghi có chút hưng phấn? Bạch Hiểu Văn gật đầu nói có loại khả năng này. Này loại tính tổng hợp cường hóa, nên so với chỉ cường hóa một phương hướng muốn mạnh. Nhưng khẳng định không thể chờ đồng ý với 3 người thêm vào. Liền giống với ta chú phù thiết hoán kỹ năng, so với tháo dỡ phân đi ra 4 cái chú phù kỹ năng đều mạnh. Nhưng bởi vì cùng hưởng thời gian côn đô nguyên nhân, sức chiến đấu khẳng định không bằng 4 cái đơn thể chú phù thêm vào. Cái kia, sau 2 cái chú ý sự hạng là có ý gì? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nói trước tiên nói một chút thứ 2 hạng. Người thức tỉnh linh giới thăm dò là có nhiệm vụ chính tuyến thời gian hạn chế, không hẳn có thể ở lần này thăm dò bên trong hoàn thành bước thứ 3. Giả như nếu như vậy, sau đó ta sử dụng vé vào cửa phối hợp thời điểm, sẽ có lớn hơn tỷ lệ phối hợp đến hắc triều vị diện thế giới. Thì tương đương với ta có một cách định vị hắc triều linh năng vật phẩm giống như. Các đồng đội nhìn hắc triều vị diện vé vào cửa phối hợp ưu tiên cấp tự động tăng lên trên level 1 nhắc nhở, đều hiểu rõ ra. Bạch Hiểu Văn còn nói. Hạng thứ 3 chú ý nói không thể đối kháng, hẳn là nhiệm vụ mục tiêu bị những người khác phá hoại. Tỉ như thú nhân vương quốc tỏa lang chi mẫu Há Ly Côn. Nếu như bị cái khác người thức tỉnh thậm chí linh giới nhân vật quét sạch, khẳng định liền không cách nào nữa hoàn thành. Vậy thì sẽ trọng mới sinh thành. Đương nhiên làm trừng phạt, sẽ có 3 lần vị diện thăm dò đông lại thời gian. Kiều Nhị Đăm Chiêu nói, ta cảm thấy đại nhất thống cũng có thể là không thể đối kháng một loại. Mấy người dồn dập gật đầu. Đại nhất thống, vị diện đều tái tạo, căn cứ vào hắc triều vị diện sinh thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ đương nhiên cũng là không còn tồn tại nữa, nhất định là chỉ có thể trọng mới sinh thành. Bạch Hiểu Văn nói. Tổng kết một hồi, thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ nhất hẳn là để người thức tỉnh tiến hành một phương diện khác tích lũy. Tích lũy vậy là đủ rồi, bước thứ hai liền tiến hành thực chiến kiểm nghiệm. Thực chiến kiểm nghiệm cũng sau khi thông qua, chính là kết hợp trước mặt vị trí vị diện thế giới, sinh thành một bước cuối cùng cụ thể nhiệm vụ tuyến. Lý Thục Nghi hơi co lại đầu. Ta bước thứ nhất sau khi hoàn thành, có phải là cũng được giết một cái lãnh chúa mới được cái này nói không chừng. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biết rõ A độ khó thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ quy trình. Chỉ là căn cứ vào đã có tin tức làm ra suy đoán. Được rồi, không muốn tái thảo luận cái vấn đề này. Như thế lớn một cái lãnh chúa hòm báu, trước tiên đánh mở nhìn có vật gì tốt lại nói. Kiều Nhị cắt đứt hai người nói chuyện. Bạch Hoàng chiến đội 5 người ở trên hòn đảo nhỏ ngồi vây quanh một vòng, sau đó mở ra và há tát án kim hòm báu. Chiến đấu chấm điểm là cấp A. Dù sao cũng là 5 người anh hùng nghề nghiệp vây công, mới hoàn thành đánh giết. Chấm điểm cũng không có đến sơ. Thế nhưng cái này cấp A đánh giá hàm kim lượng, so với đánh giết level 10 hy hữu thủ lĩnh Vơ Sờ Uyên Nan Ti, nhất định phải cao rất nhiều. Ám kim thẻ bài lơ lửng giữa trời hiện ra hiện phía sau, Bạch Hiểu Văn trước tiên nhìn một chút hòm đáy. Quả nhiên, hòm đáy có nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt, không chiếm dụng chiến lợi phẩm lấy ra danh sách cái kia loại. Và há tát đầu lâu, này cái đầu trên dính vết máu, hai mắt đến chết cũng không từng hợp lại. Phía sau còn có chữ nhỏ thuyết minh, và há tát ở hắc triều vị diện có uy danh hiển hách. Ngươi có thể mang đầu của hắn giao cho bảo vệ trận doanh lãnh tụ, thu được tương ứng điểm công lao cùng danh vọng khen thưởng. Tổng cộng 36 tấm ám kim thẻ bài, xếp thành ba được, tư không trôi nổi, tản ra đẹp đẽ áng kim vầng sáng. Thẻ bài phần lưng là phức tạp màu vàng sậm hoa văn. Cần nói rõ chính là, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều không thể vòng qua đến xem đến thẻ bài chính diện. Cũng tỉ như hiện tại, Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên vây quanh hòm báo thẻ bài ngồi thành một vòng. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị là ngồi đối diện nhau. Từ bọn họ riêng mình góc độ nhìn thẻ bài, có khả năng thấy đều chỉ có thẻ lưng. Bạch Hiểu Văn điểm bên trái trên góc tờ thứ nhất ám kim thẻ bài. Dầm, hào quang màu vàng sậm thu lại, một nhánh to lớn chiến kích đồ án hiện ra. Hải thạch tiêm tháp trang bị sau chói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 50. Cơ sở nhanh nhẹn 25 trang bị vị trí. Hai tay cán dài vũ khí thuộc tính. Phụ gia lực công kích 22-55 phụ gia kỹ năng 1. Nước biển trọng kích. Miêu tả hơi. Thời gian côn đô 8 giờ. Phụ gia kỹ năng 2. Thuận chém đánh. Bị động. Nắm lớn kích phát động quét ngang loại hình đòn công kích bình thường thời gian. Sẽ đối diện trước cận chiến phạm vi không phải mục tiêu chủ yếu đồng thời tạo thành thương tổn. Thương tổn tương đương với ngươi tổng lực công kích 30% 60% cự ly mục tiêu chủ yếu càng gần. Thương tổn tỷ lệ càng cao. Bịn độ 50 xuyệt chéo 50 thuyết minh. Chuôi này kinh người hung khí bên trên nhưng lưu lại trên một cách người bị hại máu tươi cùng xương vỡ. Ba ba ba. Lý Thục Nghi vỗ tay gọi nói tốt để nhất cứ hút ám kim vũ khí công kích này lực thật cao a. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một hồi cười nói cái này ám kim vũ khí tương đương cực phẩm. Trọng điểm không ở chỗ lực công kích, mà ở thêm một cái kim bị động coi như là để bảo lực chiến sĩ có ai e năng lực. Hơn nữa không uổng tinh thần. So sánh với nhau cái kia nước biển trọng kích Ativekin chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Hàn Húc chỉ vào hải thạch tiêm tháp nói trang bị sau chói chặt. Đúng đấy, trang bị sau chói chặt còn không cần hoàng kim mật sáp phong trang, lại tiết kiệm một số lớn linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Này trang bị đối với bạo lực chiến sĩ sức hấp dẫn. So với đồ phu ăn hết chiến tranh lãnh chúa sông tới còn cao hơn nhiều lắm. Chiến tranh lãnh chúa sông tới cố nhiên rất mạnh. Nhưng làm không thế nào trọng yếu miếng lót vai vị trí. Trung quy không bằng ám kim vũ khí tăng lên to lớn. Hy vọng số mạng của nó không phải lần thứ hai bị đồ phu ăn đi. Lý Thục Nghi nghĩ linh tinh một câu, ta là không hút, ai tới thứ hai giúp ra ta đến đây đi. Kiều Nhị cũng hứng thú, ngón tay ở xếp hàng thứ hai thứ ba chương ám kim thẻ bài trên điểm một cái. Mọi người nín hơi. Dầm hào quang màu xanh lục bỗng nhiên tỏa ra, sau đó cấp tốc thu lại. Tiến hóa chi nhãn 91 chương 894 sáu trang cùng hoàng kim cấp đạo cổ biện pháp. Sáu trang Lý Thục Nghi ở bộ vài tiếng phía sau. Rốt cuộc mừng rỡ kêu thành tiếng. Nàng có chút do dự nguyên nhân là. Lần trước cũng nhìn đến hào quang màu xanh lục. Bất quá cuối cùng là một viên màu xanh lục nguyên tinh. Không phải sáu trang. Tốt vào lần này không phải lục nguyên tinh. Mà là thứ thiệt lục sắc sáo trang thâm hải chi vương mặt dây chuyền nhặt sau chói chặt phẩm chất. Sáo trang màu xanh lục trang bị vị trí. Gáy trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Thể chất 6 phụ gia kỹ năng. Không bền độ. 38 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Thâm hải chi vương. Vinh quang vĩnh trú. Này là một quả hình rắn mặt dây chuyền. Chất liệu như là ngọc thạch. Xúc tu có loại cảm giác lạnh như băng. Chạm trổ càng là trông rất sống động. Quả thực giống như là một con chân chính mãng xà bị thu nhỏ lại thành mặt dây chuyền bộ dạng. Xem ra cái này sáo trang hẳn là thâm hải chi vương linh kiện một trong. Không biết đây là vài món bộ đáng tiếc không nhìn thấy sáo trang hiệu quả. Bạch Hiểu Văn nói. Đang trang bị không rõ ràng công dụng dưới tình huống chỉ có sao cho Bạch Hiểu Văn để dành. Có kim văn ngọc đái tăng gấp đôi cất giữ không gian. Bạch Hoàng chiến đội ngược lại chưa bao giờ lo lắng không gian bị nhồi vào vấn đề. Cuối cùng vừa kéo là xe Cilia điểm, rút được một cái đạo cụ. Y đăng kèn lệnh cấp cơ item hoàng kim. Thổi lên kèn lệnh. Dùng phạm vi lớn bán kính. Tinh thần 20. đơn vị. Mét quân đội bạn thu được dũng khí tăng thêm trạng thái. Mất đi cảm giác đau. Mỗi lần thành công chúng đích công kích phụ ra căn cứ vào đẳng cấp chân thực thương tổn. Kéo dài 30 phút. Mỗi cái tự nhiên thắng chỉ có thể sử dụng một lần. Quân đoàn cấp chiến tranh đạo cổ Bạch Hiểu Văn xem xong cái này đạo cổ thuộc tính thuyết minh phía sau. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt. Vật này cho một án kim trang bị đều không đổi. Phụ gia căn cứ vào đẳng cấp chân thực thương tổn, chỉ một điểm này là có thể để tạp binh biến thành bốt sát thủ. Muốn biết tạp binh đối diện bốt thời gian lớn nhất vô lực chỗ chính là ở bốt siêu cao giảm tổn thương. Chân thực thương tổn nhất là khắc chế giảm tổn thương năng lực. Cho tới không nhìn cảm giác đau hiệu quả, chỉ là một thêm đầu thôi. Còn có cái kia làm người hít thở không thông ảnh hưởng bán kính. Giả như lực lượng tinh thần 80 điểm. Sử dụng đem bao trùm bán kính 1.6 cây số khu vực tuyệt đối quân đoàn chiến tranh đạo cổ. Đương nhiên, để cách này đạo cổ trở thành hoàng kim cấp đạo cổ nguyên bởi vì ngoại trừ bản thân hiệu quả rút đám ở ngoài, còn tại ở có thể lặp lại sử dụng, không phải một lần đồ dùng. Đương nhiên một cách tự nhiên thắng thời gian côn đô xác thực rất dài, sử dụng thời điểm cũng phải thận trọng. Trước Va Ha Tát ở chiến đấu bên trong không có dùng cái này đạo cụ. Cũng là bởi vì hắn một thân một mình. Mặc dù dùng cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, Bạch Hoàng chiến đội liên tục đánh mạnh. Cũng không có cho Va Ha Tát thong dong lấy ra cũng sử dụng đạo cụ thời gian. Mở xong hòm báo đội ngũ 5 người đều là hài lòng đứng dậy. Cái này ám kim hòm báo hàm kim lượng thật cao a. Lý Thục Nghi hơi có điểm cảm giác chưa thỏa mãn. Ám kim vũ khí, sáo trang linh kiện còn có item hoàng kim, Kiều Nhị cũng cười, thật sự là lớn được mùa. Chúng ta chiến đội ở Kiều Tỷ gia nhập sau liền đã có khiêu chiến lãnh chúa năng lực. Chỉ bất quá dung sai suất không cao như vậy. Đánh nhau có thể so với so sánh cực hạn. Mà gia nhập Cecilia cùng Hàn Húc phía sau, dung sai suất liền tăng lên rất nhiều. Sau này, chúng ta còn sẽ đánh giết càng nhiều lãnh chúa. Đội ngũ lợi nhuận không gian sẽ càng ngày càng cao. Ám kim trang bị đối với mọi người chúng ta đều sẽ không xa xôi. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại Bạch Hoàng chiến đội tổng cộng có 4 món ám kim trang bị. Trừ có hay không người đạt đến trang bị điều kiện ám kim vũ khí hải thạch tiêm tháp ở ngoài. Cái khác 3 cái ám kim đều mặc ở Bạch Hiểu Văn trên người. Đương nhiên các đồng đội đối với này cũng không bất kỳ ý kiến gì. Huyết tinh thạch là Bạch Hiểu Văn chính mình chữa trị. Kim Văn Ngọc Đáy, Tử Thủ Vân Cẩm Bào đều là Bạch Hiểu Văn độc lập đánh giết Tả Vân Hiên tuôn ra. 3 cái ám kim xuyên trên người Bạch Hiểu Văn chuyện đương nhiên. Hơn nữa cũng chỉ có Bạch Hiểu Văn mới có thể phát huy những này ám kim trang bị hạn mức tối đa. Không ý kiến về không ý kiến. Nhưng làm đội ngũ lãnh đạo người thích hợp vẽ một vẽ bánh mì loại lớn tổng không sai. Đón lấy chúng ta nên làm như thế nào tiếp tục tiến hành ngươi thức tỉnh kỹ năng bước nhiệm vụ. Cần cùng 3 cái á nhân chủng tộc vương quốc tiếp xúc. Ngươi dự định từ đâu cái vương quốc bắt đầu vào tay Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói đừng có gấp. Hiện tại chúng ta đánh chết Va Ha Tát. Chính là lấy anh hùng thân phận. Quang minh chính đại xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt cơ hội thật tốt. Đợi ta gặp gỡ một lần sát tạp lạc cảng nhân loại liên quân cao tầng lại nói. Sát tạp lạc cảng liên quân cao cấp hội nghị quân sự. Trong hội nghị, Gia Han bị nhiều người nghi vấn. Các lơ đồng ý vương quốc đại biểu. Quân nhu quan bê lích di y cái thứ nhất làm khó dễ. Quan chỉ huy các hạ. Không khách khí nói. Ngày chiến lược thất bại. Chúng ta tiêu tốn trọng binh ở A khắc kém đảo Mai Phục, hy vọng có thể phục kích đến xà nhân chủ lực. Thế nhưng, xà nhân ngũ linh thuyền đội, khoảng chừng hòn đảo phủ cận cạn biển tới lui tuần tra một quãng thời gian liền biến mất rồi. Phen này điều động coi như là không công ải nhân vương quốc thác rừng đại biểu bàng ra hôi tu sờ sờ dâu ria rậm rạp. Thác rừng dâu mép ở trên, ta liền biết xà nhân sẽ không như thế đơn giản liền bị lừa. Xem ra quan chỉ huy các hạ đối với xà nhân dẫn quân trí tuệ nghĩ tới quá đơn giản. Hy vọng sau này bố trí quân sự có thể càng cẩn thận một chút đi. Nữ tinh linh Dorothea Kim Diệp ngáp một cái, đi tốt mấy tiếng thật không phải là một cái tốt trải nghiệm. Ta dự định đi nghỉ ngơi một chút, các vị thất bồi. Chờ một chút, Zahan mở miệng nói, ta nghĩ giới thiệu một người cho các vị các đại biểu nhận thức một chút. The The Jin tiểu thư. Nữ pháp sư The The Jin gật đầu, đứng dậy rời đi phòng họp. Người nào các quốc gia đại biểu đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối mắt nhìn nhau. Để Zahan chỉnh trọng như vậy việc ở cao cấp hội nghị quân sự trên giới thiệu, lai lịch cũng không nhỏ. Chẳng lẽ là Camelot nữ vương, có người suy đoán nói. Dorothea lắc đầu nói Camelot nữ vương ta đã sớm nhận thức. Hơn nữa nếu như là một cách đại quốc quân chủ đến sát tạp lạc cảng, chúng ta không thể một chút tin tức cũng không biết. Có lẽ là Camelot vương đình quý tộc. Tẻ nhạt. Người lùn bàng ra hôi tu lầu bầu một tiếng. Zahan nhàn nhạt nói, người này là chiến thắng xà nhân then chốt. Nói xác thực hơn. Hắn không chỉ có là chiến thắng bô nước quần đảo xà nhân then chốt. Càng là cứu lại toàn bộ đại lục vận mệnh then chốt. Zahan tiên sinh không khỏi quá phóng đại chứ, thổi ly kỳ như vậy. Giống như là giảng chuyện cổ tích giống như. Người nọ là đứa con của số phận sao? Quân nhu quan bê lích cười ha ha. Cửa phòng họp bị lần thứ hai mở ra, nữ pháp sư The The Jin dẫn dắt một người tuổi còn trẻ người đi vào phòng họp. Hai người đều nghe được Bê Lích cười nhạo. Đứa con của số phận không dám nói. Bất quá ta quả thật có đối phó xà nhân phương pháp xử lý. Người trẻ tuổi nhìn một đám liên quân cao tầng. Mỉm cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Đi Khi Le Bum. Tiến hóa chi nhãn 91 chương 895 thứ hai đầu mối chính đi khi le bom lớn tiên đoán người 7 ngày tiên tri tiếng kinh hô gần như cùng lúc đó vang lên. Bạch Hiểu Văn cái này tiên tri thân phận nổi tiếng phi thường cao, ở quốc gia khác nhau có bất đồng bí danh. Phòng họp bên trong xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó quân nhu quan bê lích cao đầu lông mày nói chờ một chút quan chỉ huy các hạ. Người trẻ tuổi này là tiên tri. Zahan gật đầu. Do dự một chút, Bê Lích lắc đầu nói thực sự là ngoài dự đoán của mọi người tuổi trẻ a. Bê Lích làm thương nhân nước Cộng hòa Các Lơ đồng ý đại biểu. Nói chuyện vẫn là so sánh uyển chuyển. Không có trực tiếp nghi vấn Bạch Hiểu Văn thân phận. Dù sao Zahan cùng tiên tri từng ở tiềm ảnh mê cung kề vai chiến đấu. Hắn đối với xác định Bạch Hiểu Văn tiên tri thân phận. Bản thân liền là có quyền lên tiếng nhất. Mà người lùn bàng ra hôi tu liền rất trực tiếp. Quan chỉ huy. Người trẻ tuổi này thật sự là tiên tri sao? Sẽ không phải là các ngươi Camelot vì để trấn sĩ khí. Tìm một cách hàng giả đi. Người lùn bàng thêm không thể nghi ngờ nói ra những người khác hoài nghi. Bạch Hiểu Văn thừa nhận mọi người dò xét mắt ánh sáng. Bình tĩnh nói. Đại lục lật nguy cơ lửa xém lông mày. Các ngươi dĩ nhiên vẫn chưa thể đoàn kết nhất trí. Trái lại hoài nghi ra han phẩm cách. Thật là khiến người thất vọng. Nói xong câu đó, Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem một con nhuốm máu cái bọc ném tới trên bàn hội nghị. Hình cầu cái bọc lăn hai vòng tầng ngoài màu máu băng gạc tán ra, lộ ra một viên dữ tợn xà nhân đầu lâu. Phòng họp bên trong tính một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được. Tất cả mọi người mắt ánh sáng đều bị viên này xà nhân đầu lâu hấp dẫn. Này cách đầu. Rõ ràng so với bình thường xà nhân muốn thô hai vòng. Có thể tưởng tượng tính ra. Chết xà nhân khi còn sống có cỡ nào cường tráng khôi ngô. Quả thực sánh ngang bán cử nhân vóc người. Đây là biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát đầu. Hắn đồng thời cũng là bô nước hải vực xà nhân quân đội thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn biểu tình trên mặt nhẹ như mây gió. Giống như là kể một món chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Quân nhu quan Bê Lích mau tới trước tiết lộ còn sót lại băng gạc cẩn thận phân biệt. Thật sự là Va Ha Tát đầu lâu trời ạ. Này là làm sao làm được? Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm ới ra cái rãnh. Đối với xà nhân hắn có mặt mù chứng. Đặc biệt là nam tính xà nhân. Thật không biết quân nhu quan Bê Lích là thế nào một hồi liền nhận ra. Bất quá dựa theo linh giới quy tắc giả thiết. Và Ha Tát ở Hắc Triều Đại Lục có uy danh hiền hách. Đầu của hắn là có thể cầm tranh công mời thưởng. Có thể nhận ra cũng không kỳ quái. Còn sót lại liên quân các quốc gia đại biểu dồn dập lên trước quan sát. Ở xác nhận đầu lâu thân phận phía sau, tập thể chấn kinh rồi. Nhìn đến những người này trong mắt hoài nghi vẻ mặt dần dần biến mất, Bạch Hiểu Văn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiên tri thân phận cố nhiên cao quý, nhưng cũng là phi thường nhạy cảm. Như thế cao nổi tiếng, cao uy vọng thân phận, muốn điều động kỳ thực cũng không dễ dàng. Gia Han ở trong lòng khâm phục Bạch Hiểu Văn thấy xa. Đương thời Bạch Hiểu Văn không có ngay lập tức ở công chúng tầm nhìn bên trong lộ mặt. Quả nhiên có dự kiến trước. Hiện tại, giắt chém giết lãnh chúa. Quân địch thống soái oai tái hiện. Còn ai dám nghi vấn hắn tiên tri năng lực, rất nhiều người, bao quát Gia Han trong lòng, đều đối với Bạch Hiểu Văn nổi lên một tia ước ao. Ở đây cách không nhìn thấy hy vọng thời khắc, tiên tri chính là mọi người trong lòng ngọn đèn chỉ đường. Quân nhu quan bê lích mượn gió bẻ măng bản lĩnh nhất cao minh. Lúc này hướng về Bạch Hiểu Văn khom mình hành lễ. Tôn kính tiên tri, rất xin lỗi, mời tha thứ cho ta mạo phạm. Những người khác cũng dồn dập lấy riêng phần mình chủng tộc quốc gia lễ nghi, hướng về Bạch Hiểu Văn hành lễ. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, không cần nói xin lỗi. Ta đã trở về. Đón lấy chúng ta nhất định phải có hành động. Cứu vớt đại lục cùng toàn bộ loài người vận mệnh. Đây mới là trọng điểm. Bạch Hiểu Văn thu được nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến tiên tri trở về đã đệ trình. Kế tiếp 9 ngày 22 giờ 23 phân 54 giây. Ngươi có thể ở Hắc Triều vị diện thế giới tự do thăm dò. Ngươi đổi biển sâu lãnh chúa Va Ha Tát đầu lâu, thu được 7.000 điểm công lao. Nhiệm vụ chính tuyến chân chính liên minh mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu thành lập một đoàn kết nhất trí bảo vệ trận doanh liên minh, chống lại vực sâu trận doanh. Độ khó của nhiệm vụ không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn 13 ngày 8 giờ cút thưởng, không biết phía sau còn có mấy được nhắc nhở tin tức. Chú ý, đoàn kết nhất trí liên minh có chờ xuống tiêu chuẩn. À, Hắc Triều đại lục thất đại vương quốc toàn bộ gia nhập liên minh. Bơ, các quốc gia đình chỉ chiến tranh, cũng lấy thần linh danh nghĩa ký kết liên minh minh ước. Cơ, các quốc gia cởi mở biên cảnh, phái ra tinh nhuệ quân đội chủ lực gia nhập minh quân, cũng phục tùng thống nhất quan chỉ huy điều khiển. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt khẽ động. Không nghĩ tới ở đệ trình nhiệm vụ chính tuyến sau, lại xuất hiện mới nhiệm vụ chính tuyến. Thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, cùng tầm thường nhiệm vụ không nhỏ khác nhau. Khảo nghiệm không phải người thức tỉnh năng lực chiến đấu, mà là tung hoàng ngang dọc, du thuyết các phe năng lực giao tế. Ở tình huống bình thường, muốn ở trong vòng mười mấy ngày thuyết phục lung tung kia đại lục các nước kết thành một cách một lòng đoàn kết đồng minh là không thể. Chỉ là hoa ở trên đường đi thời gian chỉ sợ cũng không ngừng đã 13 ngày. Nhưng tin tức tốt là hiện tại Hắc Triều đại lục đối mặt tuyệt diệt nguy cơ. Vực sâu trận doanh là cùng chung kẻ địch. Đây là việc quan hệ toàn bộ đại lục tồn vong chủ yếu mâu thuẫn. Cho Bạch Hiểu Văn liên hiệp cơ sở. Ở đây cái lớn tiền đề bên dưới, Bạch Hiểu Văn chỉ muốn giải quyết một cái các quốc gia lịch sử để lại vấn đề. Hoặc là gọi thứ yếu mâu thuẫn cũng là được rồi. Tiên tri cao thượng thân phận là Bạch Hiểu Văn hành động cung cấp to lớn tiện lợi. Mà thế giới phép thuật truyền tống thủ đoạn cũng có thể đại lượng tiết kiệm trên đường đi thời gian. Tiên tri tiếng kêu để Bạch Hiểu Văn phục hồi tinh thần lại. Nữ tinh linh Đo Dô Thi A Kim Diệp nhẹ nhàng nghiêng đầu. Đánh giá Bạch Hiểu Văn sống mũi thẳng tắp cùng thâm thúy con ngươi. Trong lòng đối với Bạch Hiểu Văn hảo cảm lặng yên tăng lên trên. Tinh linh đều là bên ngoài hiệp hội thành viên. Thẩm mỹ trên căn bản cùng nhân loại gần như. Cách này cũng là cùng thú nhân quan hệ ác liệt một trong những nguyên nhân. Tiên tri, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản cái kia chỉ không ngừng nhấc lên hải triều quái vật đây? Bạch Hiểu Văn lúc này nói. Tập hợp đủ 7 thánh khí. Đương nhiên 7 thánh khí chỉ là một. Vì chống lại này xưa nay chưa từng có uy hiếp thật lớn. Toàn bộ đại lục có sinh linh đều nên đoàn kết lại. Ở thần dưới danh nghĩa ký kết minh ước. Cởi mở biên cảnh. Cải biên thành thống nhất quân đội. Bạch Hiểu Văn trên căn bản là đem nhiệm vụ yêu cầu nói một lần. Bất quá tham dự hội nghị người nhưng đều lộ ra không hứng lắm bộ dạng. Tha thứ ta nói thẳng tiên tri. Hướng về thú nhân cởi mở biên cảnh, chúng ta si đin không làm được. Đo vô thi á kim diệt lắc đầu. Không sai. Hôi tu gia tộc đã xin thể không cùng các lơ đồng ý đê tiện thương nhân lui tới bàng gia hôi tu gọi nói. Không riêng gì chúng ta. Đồng tu. Chùy đen gia tộc đều là giống nhau tiến hóa chi nhãn 91 chương 896 xà nhân nội gian nhìn đến các quốc gia đại biểu ngoan cố dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Hắn kỳ thực sớm có dự liệu các quốc gia đại biểu không thể như thế thuận lợi tán thành đề nghị của hắn. Nếu như đại lục các quốc gia đã là chân thành hợp tác trạng thái. Như vậy linh giới quy tắc cũng sẽ không cho Bạch Hiểu Văn tuyên bố này thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Một phương diện đối với diệt thế nguy cơ các quốc gia vẫn không có quá đau thiết thân lính ngộ. Hay là bọn họ còn cho rằng hải triều tăng động chỉ là tạm thời. Sẽ không ngừng không nghỉ tăng xuống. Trung quy sẽ có triều rơi ngày ấy. Một phương diện khác chính là Bạch Hiểu Văn cá nhân uy vọng vẫn không có đạt đến câu nói đầu tiên có thể liên hợp bảy quốc. Thả xuống cừu hận thành lập liên minh mức độ. Đối với các ngươi thiện cận. Ta tạm thời không cùng các ngươi tranh luận. Bạch Hiểu Văn ở lắc đầu phía sau. Mở miệng nói. Thành lập liên minh sự tình tạm thời không để. Trước tiên nói một chút hiện giai đoạn chúng ta chuyện nên làm. Đang ngồi mọi người đều lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Tuy nói cử tuyệt Bạch Hiểu Văn thành lập liên minh đề nghị. Nhưng lãnh chúa đầu lâu lực uy hiếp thâm nhập nhân tâm. Các vị đang ngồi ở đây đối với cái này người trẻ tuổi tiên tri. Thật ra thì vẫn là rất coi trọng. Bạch Hiểu Văn từ trên bàn cầm lấy một cái chất gỗ gậy chỉ huy. Chỉ điểm bản đồ nói. Hiện tại Va Ha Tát đã bị giết. Vô nước hải vực đám rắn không đầu. Chính là tiêu diệt bọn họ thời cơ tốt. Vì lẽ đó nhất định phải tổ chức một trường chiến dịch. Đem vùng biển này xà nhân căn cứ toàn bộ quét sạch. Gia Han gật đầu nói. Không sai. Dọn dẹp vùng biển này xà nhân. Các lơ đồng ý là có thể một lần nữa nắm giữ này mảnh trọng yếu vật tư trung chuyển. Không cần đi đường vòng đi xa. Đối với chúng ta toàn bộ chiến tranh hậu cần chiến tuyến tới nói đều rất có ý nghĩa. Ý nghĩa không chỉ là hậu cần. Bạch Hiểu Văn bổ sung nói. Tin tưởng các vị đều đã biết. Bảy thánh khí trong đó một cái. Ba vô gia trừng phạt. Liền ở vùng biển này. Chỉ có dọn dẹp xà nhân tàn quân chúng ta mới có dư dật tìm kiếm thánh khí. Nhắc tới bảy thánh khí, tại chỗ các quốc gia thủ lĩnh cấp cường giả đều lộ ra một tia nóng bỏng. Quân Nhu Quan Bê Lích mở miệng. Quan chỉ huy các hạ cùng tiên tri ý kiến của đại nhân nhất trí. Cái kia còn có cái gì có thể nói đây ta tương đối hiếu kỳ là. Tiên tri đại nhân định dùng biện pháp gì? Tiêu diệt đáy biển căn cứ xà nhân. Cái kia bầy quái vật nằm vùng ở biển rộng bên trong, chúng ta tiên thiên không chiếm ưu thế. Có thể thông qua pháp sư triển khai dưới nước hô hấp phép thuật trợ giúp các binh sĩ thu được đáy biển tác chiến năng lực. Gia Han trầm giọng nói. Ở Gia Han bên cạnh nữ pháp sư The The Jin cũng tỏ thái độ nói. Dưới nước hô hấp phép thuật bất quá là sơ cấp ảo thuật mà thôi. Chúng ta Camelot Vương quốc lần này phái ra pháp sư đoàn đội. Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn khẽ động. The The Jin tiểu thư. Xin hỏi Camelot Vương quốc phái ra pháp sư đội ngũ. Cộng có bao nhiêu người ở sát tạp lạc 23 người. Trong đó có 8 vị đại pháp sư. The The Jin nói. Bạch Hiểu Văn từng đọc rất nhiều hắc triều vị diện truyện ký thư tịch biết đại pháp sư kỳ thực liền là cao cấp thủ lĩnh. 8 cái cao cấp thủ lĩnh pháp gia. Vẫn là rất lợi hại một nguồn sức mạnh. Cho tới cái khác 15 người. Hẳn là tinh anh. Khi hữu tinh anh mô bản pháp hệ nghề nghiệp. Ở hắc triều vị diện chính là phổ thông pháp sư. Không có đại pháp sư tên gọi. Mà hắc triều vị diện pháp sư là có phép thuật lĩnh vực hạn chế. Tương tự với người thức tỉnh cột kim vị. Dùng để ký ức học tập uy lực mạnh mẽ phép thuật còn sơ cấp ảo thuật. Thí dụ như ảo thuật tín tiêu, ánh sáng thuật, tính âm thuật các loại, đều là hạ bút thành văn. Không cần phép thuật lĩnh vực. một cái pháp sư tinh thông nhất thường thường cũng chính là 3-4 cái kỹ năng. Thi triển ra uy lực tương đương với người thức tỉnh đem kỹ năng lơ vâng luyện đến cao cấp, có một ít ngoài ngạch hiệu quả. Nếu như muốn học tập pháp thuật mới, phải từ mới học người luyện lên, uy lực khẳng định không bằng vốn có phép thuật mạnh. Mấu chốt là phải học pháp thuật mới nhất định phải lãng quên một cái nguyên lai phép thuật. Vì lẽ đó giống như pháp sư sẽ không làm loại chuyện phí sức không được cảm ơn này. Dưới nước hô hấp phép thuật tạm thời không cần. Bạch Hiểu Văn suy tư về nói. Khe khe Jin tiểu thư. Ta có thể không hướng về quý quốc mượn điều động một ít người thi pháp, tại sao? Khe khe Jin nghi hoặc nói. Ta tước được Va Ha Tát kỳ hàm. Bạch Hiểu Văn nói. Ở trên soái hàm có hai hàng ma tinh đại pháo. Cần cao tinh thần lực người thi pháp có khả năng sử dụng. Tước được U Linh kỳ hàm ma tinh đại pháo lần này, phòng họp sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Va Ha Tát lãnh chúa U Linh cử hàm. Ở cuộc chiến tranh này bên trong chỉ lộ mặt quá hai lần. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều để sát tạp lạc cảng khẩu nhân loại liên quân tự ti mặc cảm. Cùng xà nhân U Linh cử hạm so sánh, nhân loại liên quân thuyền xa kém xa. Cho dù là người lùn thiết giáp hạm, cũng có thể dỡ xuống bán sắt vụn. Đặc biệt là ma tinh pháo này loại thượng cổ thất truyền hắc khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn đổi mới hắc triều đại lục pháp sư. Các thợ một tam quan. Chuyện này. Không có nữ vương bệ hạ dụ lệnh. Ta không có đem pháp sư đoàn cho bên ngoài mượn quyền hạn. The The Jin câu chuyện nhất truyền. Bất quá. Nếu như quan chỉ huy các hạ nguyện ý làm chủ. Đem pháp sư đoàn mượn điều cho tiên tri đại nhân lời. Liền không có vấn đề. Gia Han lộ nở một nụ cười khổ. Ta đương nhiên không có ý kiến. The The Jin vui vẻ nói. Tốt lắm. Tối hôm nay ta liền xuất lính pháp sư đoàn. Đi tới tiên tri đại nhân U Linh cử hàm báo lên tới. The The Jin tiểu thư là Gia Han các hạ sĩ quan phụ tá. Cũng không cần lên thuyền chứ. Bạch Hiểu Văn cảm thấy này tóc vàng nữ pháp sư có chút vội vàng ý tứ. Đây là chuyện ra sao, nắm chẳng lẽ là xuất tràng trước ngâm tụng quá già Diệp Mẫu đơn đầu nguyên nhân. Mị lực tăng mạnh sau đó còn thật không có thể dùng sức quá mạnh a. Bạch Hiểu Văn tự mình cảm giác lương hào không. Một giây, siêu cấp đại não liền nhanh chóng cho ra đáp án, ý nghĩ của hắn là sai lầm. Nguyên bởi vì rất đơn giản, khe khe Jin đối với hào cảm của hắn độ cũng không có gì đột phá, chỉ là người quen cấp. Ngược lại là cái kia nữ tinh linh Đo Dô Thi A Kim Diệp hào cảm độ. Gặp mặt không bao lâu liền tự động tăng tới rồi bằng hữu cấp. The The Jin cười nói, ta chính là pháp sư đoàn đoàn trưởng A. Nếu pháp sư đoàn muốn đi U Linh cử hạm báo lên tới, ta người đoàn trưởng này tự nhiên không thể vắng chỗ. Ngược lại ra Han các hạ cũng không có bao nhiêu sự vụ, ta làm tiên tri đại nhân sĩ quan phụ tá cũng là có thể. Bạch Hiểu Văn trong lòng không khỏi bắt đầu rồi cân nhắc. Lẽ nào cái này nữ pháp sư khe khe Jin có vấn đề đầu, người thông minh nghĩ chuyện chính là nhiều. Bạch Hiểu Văn lại liên tưởng đến sát tạp lạc cảng khẩu xà nhân nội gian vấn đề. Cái gọi là xà nhân nội gian bản thân cũng không là xà nhân, mà là cái kia chút ngóng trông vực sâu lực lượng người. Liền giống với Bạch Hiểu Văn ở Gia Gen vị diện thế giới ngân tinh đảo. Bây giờ gọi no đen. Thay Slia khai sáng thông linh học viện đều là hấp thu nhân loại thành viên. Những nhân loại này thành viên. Tương lai nhất định sẽ phân tán đến sư tâm đế quốc mỗi cái tỉnh. Trở thành Slia thành lập tử vong quốc độ đội quân thứ 5. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, khe khe Jin tiểu thư liền không cần phải đi. Còn có mấy vị khác đại pháp sư cũng không cần lên thuyền. Bắn pháo này loại thao tác độ khó không cao. Giao cho giống như pháp sư cũng đủ để đảm nhiệm được. Tiến hóa chi nhãn 91 chương 897 tầng ngoài bố cuộc cùng chân thực ý đồ. Nhìn đến khe khe Jin còn muốn nói chuyện, Bạch Hiểu Văn xua tay nói, các vị tôn quý đại pháp sư còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu hơn, dùng để bắn pháo thực sự đại tài tiểu dụng. Gia Han gật đầu nói, khe khe Jin tiểu thư, nếu đi A nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Ta biết ngươi là đối với ma tinh pháo cảm thấy hiếu kỳ, dù sao cũng là thất truyền đã lâu thượng cổ khoa học kỹ thuật. Nhưng bây giờ không phải là tò mò thời điểm. Đợi đến chiến tranh kết thúc, đại lục nguy cơ giải trừ, tự nhiên có ngươi chậm rãi nghiên cứu thời gian. Khe the Jin gặp được phòng họp sức ảnh hưởng lớn nhất hai người lên tiếng, chỉ có thể thở dài đồng ý. Được rồi, tiên tri đại nhân cho chúng ta tám vị đại pháp sư nhiệm vụ là cái gì chứ? Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ một chút, cũng không ẩn giấu, nói thẳng nói: mời các ngươi luyện tập một loại băng xương hệ cơ sở phép thuật, hoặc là tìm kiếm một cái phù ma pháp băng xương cơ sở pháp thuật pháp trưởng. Hy vọng ở trong vòng 2 ngày 8 vị đại pháp sư đều có thể đạt đến này một yêu cầu. Băng xương hệ cơ sở phép thuật khe the Jin hơi run run. Ở đáy biển cùng xà nhân chiến đấu, hệ băng phép thuật không hề ưu thế, không bằng độ khó thấp hơn phép thuật hệ nước uy lực lớn. Không cần chần chừ, dựa theo ta nói đi làm. Bạch Hiểu Văn chưa từng có giải thích thêm. Khe the Jin tiểu thư, mày sẽ đi ngay bây giờ đi. Được, khe the Jin cũng không chần chừ trực tiếp rời đi hội cao cấp nhị phòng. Bạch Hiểu Văn dùng gậy chỉ huy gõ gõ bản đồ trên bàn, sau đó nói một hồi, bước kế tiếp quét sạch xà nhân căn cứ kế hoạch hành động. Ở Vahatat tử vong, ổ linh cử hạm bị đoạt phía sau, liên quân đối diện xà nhân đã có rõ ràng ưu thế. Phía dưới phải lấy U Linh cử hạm là dẫn đường, thống hợp liên quân lực lượng tinh nhuệ, phá hủy bô nước hải vực hết thảy xà nhân xào huyệt. Vì thế, chúng ta cần 2 ngày để chuẩn bị. Làm kế hoạch một hoàn, ta sẽ mang Camelot Vương quốc Pháp sư đoàn ở xa cách sát tạp lạc cảng một hòn đảo phủ cận thao luyện ma tinh đại pháo. Đồng thời cũng hy vọng các quốc gia liên quân có thể ở trong 2 ngày này tiến hành diễn tập quân sự, rèn luyện một chút ở biển tác chiến trong nước năng lực. 2 ngày sau, liền đối với xà nhân căn cứ phát động tấn công sao? Kỵ sĩ Há Lạc Đức xác nhận nói. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn chém đinh chặn sắt nói. Tốt, cuối cùng cũng coi như có thể chơi lớn một trận rồi. Người man dợ ba xe la nắm đấm. Phát sinh rắc rắc xương bạo nổ thanh, cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Sát tạp lạc cảng đông nam bộ, có một tòa không người hoang đảo, U Linh cử hạm liền bỏ neo ở đây. Lúc này trên đảo hoang, dựng lên từng cái bia ngắm. U Linh cử hạm ma tinh đại pháo không ngừng phun ra ma pháp cột sáng năng lượng, rơi vào bia ngắm phổ cận, bắn lên tảng lớn mảng lớn bụi mù. Hiệu chỉnh phương hướng, điều chỉnh góc độ, Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói: nhớ kỹ, các ngươi ở trên chiến trường có thể đánh ra đạn pháo là có hạn, có thể một pháo không có trúng đích liền sẽ sửa viết chiến cuộc. Khoang bên trong mười mấy pháp sư đều là tinh anh nghề nghiệp mô bản, cùng kêu lên đáp ứng, bắt đầu vòng kế tiếp khẩn trương điều chỉnh thử. Như thế nào, linh giới nhân vật sử dụng ma tinh đại pháo cùng người thức tỉnh sử dụng có cái gì bất đồng? Kiều Nhị hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, xác thực có chỗ bất đồng. Người thức tỉnh tiêu hao linh năng điểm tiến hành linh lực nạp năng lượng, mỗi một pháo đánh đổi đắt giá. Thế nhưng nhét vào tốc độ so sánh nhanh, chỉ cần mấy giây. Mà linh giới nhân vật ở sử dụng ma tinh đại bác thời điểm, mỗi mở một pháo liền sẽ hấp thụ du cách linh năng hạt căn bản tiến hành nạp năng lượng, không cần tiêu hao linh năng điểm. Đương nhiên bọn họ cũng không có linh năng điểm, còn nhét vào tốc độ liền tương đối chậm, ít nhất phải 2 phút. 2 phút có thể tiến hành một lần bắn một lượt. Kiều Nhị cười nói, đã rất tốt, tuyệt đối là biển chiến đấu đại sát khí. Đồ chơi này chỉ có thể dùng cho chiến tranh bên trong, đả kích tinh thần kẻ địch. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như ở đánh boss thời điểm dùng, bất kể là người thức tỉnh nã pháo còn là linh giới nhân vật nã pháo, e sợ đều sẽ mức độ lớn giữ giảm chiến đấu chấm điểm. Dù sao ma tinh đại pháo là không thể mang ra linh giới hắc khoa học kỹ thuật vật phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói không phải chúng ta người thức tỉnh hết thảy vật, xem như là mượn ngoại lực. Dựa theo linh giới quy tắc trước sau như một, xuất hiện tình huống như thế cũng hết sức bình thường. Đánh bốt hay là muốn dựa vào chúng ta thực lực cá nhân? Kiều Nhị gật đầu tán thành. Hiểu Văn ra han tới rồi. Lý Thục Nghi thanh âm ở bên mạn thuyền trên bung thuyền vang lên. Bạch Hiểu Văn đi bung trên quả nhiên thấy một chiếc thuyền nhỏ xa xa được lái qua. Hắn hạ lệnh thả xuống một chiếc xung phong thuyền đón Gia Han ở trên mặt biển tương ngộ. Tại sao ở đây nói chuyện? Gia Han nói. Ở đây an toàn nhất, không cần lo lắng cho bọn ta nội dung nói chuyện tiết lộ. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần co phạm vi nhỏ, bảo đảm chu vi 1 km bên trong không người nghe trộm. Ngươi cũng thật là cẩn thận. Bất quá không phải không thừa nhận, ngươi cẩn thận là có đạo lý. Lại như phía trước lần kia bố cục. Ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi là làm sao biết, sát tạp lạc bến cảng nhất định có xà nhân nổi gian? Gia Han hỏi. Đây là căn cứ vào nhân tính làm ra phán đoán. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Còn nhớ 3 năm trước, ở tiềm ảnh mê cung gặp phải Đường Đức Duy Đức bọn họ sao? Đương nhiên nhớ. Những người kia là nguyên bản nhân loại cường giả, tự nguyện đi theo vực sâu sức mạnh, chuyển đã biến thành xà nhân thủ lĩnh. Gia Han nói, 3 năm trước, tận thế tiên đoán cùng vực sâu truyền thuyết, còn không có bất kỳ dấu hiệu. Liền ngay cả ta làm ra tiên đoán sau, đều bị đại lục các nước xem là cười nhạo tới nghe. Này loại tình thế hạ, nhưng có nhân loại chủ động đi truy tầm vực sâu, không tiếc hóa thân khác loại. Như vậy 3 năm sau hôm nay, vực sâu xà nhân thế lực lớn phạm vi bành trướng, tận thế tiên đoán thành sự thật. Lại làm sao có khả năng không có loài người tâm hướng về xà nhân trận doanh? Bạch Hiểu Văn khẽ thở dài một hơi. Nếu như Va Ha Tát không có tình báo khởi nguồn, vô pháp nhìn thấu ta tầng ngoài bố cục, đi tới Á Khắc kém đảo mà không phải trước Lưu Hải Nhãn, chỉ có thể nói hắn sai có lỗi chiêu đi. Bất quá ta là căn cứ vào xác suất làm ra phán đoán. Hắn thông qua nội ứng biết được tầng ngoài bố cục độ khả thi vượt qua 7/10. Đây là một hoàn toàn đáng giá đánh một trận tỷ lệ. Gia Han cười nói, không sai, hơn nữa coi như cược sai cũng không có cái gì tổn thất. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, cược sai đương nhiên là có tổn thất. Tổn thất là người thức tỉnh quá sức quý báu linh giới thăm dò thời gian. Như vậy hôm nay ngươi làm ra diễn tập kế hoạch, cũng là tầng ngoài bố cuộc sao? Gia Han dừng một chút hỏi, ngươi ý đồ chân chính là cái gì? Cần ta thế nào phối hợp? Ta chân thực ý đồ là để xà nhân từ bỏ biển sâu tác chiến thiên nhiên ưu thế, chủ động cùng chúng ta quyết chiến ở trên mặt biển. Bạch Hiểu Văn cười nói, chuyện này thật sự có thể thực hiện sao? Gia Han trần chờ nói, xà nhân đã trên qua một lần cầm cố, bọn họ e sợ sẽ không lại bị thánh khí lời đồn đãi hấp dẫn sự chú ý. Yên tâm, lần này không phải thánh khí đồn đại. Bạch Hiểu Văn cười chỉ cách đó không xa U Linh cử hạm, ngươi nhìn, đó không phải là một cái tuyệt hảo mồi nhử sao? Tiến hóa chi nhãn 91 chương 898 lần thứ 2 báo trước. Gia Han hơi cau đầu lông mày suy tư, ý của ngươi là dù dỗ xà nhân đến cướp đoạt U Linh cử hạm, ngươi làm sao xác định bọn họ nhất định sẽ đến đây? Bạch Hiểu Văn cười nói, trọng điểm chính là ở ta tầng ngoài bố cục. Giả thiết xà nhân thông qua nội gian biết được ta ở hội nghị quân sự phòng làm ra diễn tập kế hoạch, như vậy đứng ở xà nhân góc độ, chúng ta diễn tập quân sự hoàn thành, quen thuộc biển chiến đấu phía sau, liền sẽ lấy U Linh cử hạm là dẫn đường, thâm nhập đáy biển phá hủy hết thảy xà nhân căn cứ. Gia Han gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, đối với xà nhân tới nói, bô nước hải vực đáy biển căn cứ là tuyệt đối không thể buông tha. Căn cứ ta hiểu được tình báo, từng cái đáy biển căn cứ thành lập đều cần xà nhân đại chủ quân ban cho thần phù mới có thể chống đỡ mở ngăn cách nước biển to lớn vòng bảo vệ. Này loại thần phù số lượng cực nhỏ, xà nhân nhất định phải có hành động để tránh khỏi ở 2 ngày sau gặp phải tính chất hủy diệt đả kích. Ta vừa vặn lấy thao luyện bắn pháo danh nghĩa đem U Linh cử hạm lái đến cái này xa cách sát tạp lạc cảng địa phương. Này thì cho xà nhân thừa cơ lợi dụng. Nếu như có thể đoạt lại U Linh cử hạm, không chỉ có chính diện trên chiến trường to lớn nhất uy hiếp tiêu trừ, đối với bô nước hải vực xà nhân các thủ lĩnh tới nói, càng là một việc công lao lớn. Gia Han hiểu ý nói nói. Ngươi đây là dương mưu. Xà nhân không thể không bí quá hóa liều. Trừ phi bọn họ đồng ý từ bỏ bô nước hải vực ba tòa căn cứ. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như tầm nhìn giới hạn ở bô nước hải vực nhất địa, xác thực như vậy. Bất quá chúng ta còn phải làm hiếu chiến cạnh tranh khuyết đại chuẩn bị. Ngày mai, mấy ngày liên tiếp mưa gió rốt cuộc cũng đã ngừng, luôn luôn mây đen răng kín bầu trời cũng lộ ra đắt lâu mặt trời. Gió biển thổi phất, dương ánh sáng ôn hòa, giống như là đi tới địa cầu ven biển làng du lịch giống như thư thích. Lý Thục Nghi, Kiều Nhị cùng Cecilia ba người đều ở trên bung thuyền phơi mặt trời. Đây chính là khó được trời trong. Hơn 10 người Camelot cấp tinh anh pháp sư đi qua hơn một ngày thao luyện, rốt cuộc bước đầu quen thuộc ma tinh đại bác đạn nói cùng tầm bắn, tỷ lệ trúng mục tiêu 50% tả hữu, xem như là tạm được. Cần nói rõ chính là lực lượng tinh thần dẫn dắt đối với các pháp sư tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Bạch Hiểu Văn nhìn những pháp sư này có chút tái nhợt sắc mặt, chỉ có thể để cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi. Tỷ lệ trúng mục tiêu đến rồi 50% trở lên, muốn nhanh chóng đến đâu tăng lên sẽ rất khó. Camelot vương quốc các pháp sư ở đây cái khó được khí trời tốt kiêm ngày nghỉ bên trong đều rối rít lựa chọn thả lỏng, hoặc là câu cá biển, hoặc là bổ sung giấc ngủ. Bạch Hiểu Văn ngồi ở U Linh cử hạm cánh buồm chính xà ngang bên trên, sau lưng dựa vào cột buồm, có chút kẻ nhạt ngắm nhìn phương xa mặt biển. Bất quá, lực lượng tinh thần của hắn nhưng là ở xa liên tiếp Bạch Điêu, xuyên thấu qua Bạch Điêu tầm nhìn tiến hành điều tra. Trên bung Kiều Nhị nhìn như thư thích, trên thực tế lực lượng tinh thần cũng ở hướng về dưới mặt biển tìm tòi. Hai cái cao tinh thần lực anh hùng nghề nghiệp hợp lực, giống như là lôi đạp thêm vào thanh A tổ hợp, có thể trước giờ phát hiện có thể địch tình. Hết hạn 12 giờ chưa chỉnh thuyền 1,500 mét bên trong, không thuyền lớn tới gần dấu hiệu, an toàn. Đây là Kiều Nhị xuyên thấu qua đội ngũ kênh gửi tới tin tức. Hải vực bầu trời cũng không có thuyền tiếp cận, an toàn. Bạch Hiểu Văn vừa trả lời một câu, bỗng nhiên cổ tay trái trên vận rủi vòng tay truyền đến một trận cảm giác khác thường. Bạch Hiểu Văn liếc mắt vừa nhìn, vận rủi vòng tay trên mặt người đồ án đã biến thành khủng hoảng cấp thứ tư đầu nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rụt lại, bỗng nhiên đem tinh thần lực thu nhỏ lại đến quanh thân trong vòng ba trượng, âm thầm quan sát qua một lần không có kẻ địch, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vận rủi vòng tay tại cách khác vì diện thời gian, chỉ có thể nhắc nhở trong nháy mắt nguy hiểm. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn cũng dưỡng thành quen thuộc, một khi mặt người biểu tình biến hóa, lập tức âm thầm quan sát chung quanh cử ly cách, miễn cho bị thích khách hình kẻ địch chui chỗ trống. Hiện tại vận rủi vòng tay ở hắc triều vì diện thế giới, nhắc nhở nguy hiểm công có thể được rất lớn tăng cường. Đáp sẽ công bố tương lai một quãng thời gian qua đi mới sẽ phát sinh nguy cơ. Này cũng phù hợp phiến đá tiên đoán báo trước tương lai năng lực. Bạch Hiểu Văn ở xác nhận xung quanh không có nguy hiểm phía sau, phân ra lực lượng tinh thần thăm dò vào vận rủi vòng tay. Ảo giác tái hiện ra. Ánh tà dương hoàng hôn gặp hoàng hôn trên mặt biển. U Linh cử hạm xung quanh đột ngột chui ra từng chiếc xà nhân vũ linh thuyền, từng cái xung phong thuyền bổ ra cuộn sóng lái tới. Vô số xà nhân, người cá nô lệ chiến sĩ hướng về hoang đảo khởi xướng xung phong. Là ở hoàng hôn thời gian phát khởi thế công sao? Bạch Hiểu Văn thở một hơi, từ trên cột buồm nhảy xuống. Không cần lại điều tra. Bạch Hiểu Văn nói, để các pháp sư cũng ngủ ngon giấc, bổ sung một hồi lực lượng tinh thần. Chiến đấu chân chính muốn ở. A, nói chung, lần kế tiếp Quang Minh cùng Hắc Ám thay nhau thời điểm, tất cả nhân viên lại chuẩn bị chiến tranh đi. Bạch Hiểu Văn lời này là theo các đồng đội nói. Suýt nữa nói ra vận rủi vòng tay bên trong công bố tương lai cảnh tượng, quên mất tiên tri phép ẩn dụ nguyên tắc. Còn tốt hắn phản ứng nhanh. Kiều Nhị, Cecilia còn chưa kịp phản ứng, Lý Thục Nghi trước tiên nhấc tay nói. Ta hiểu xà nhân xâm lấn là ở trạng vạng đúng không? Bạch Hiểu Văn cười gật đầu. Nếu Lý Thục Nghi cắt ra phép ẩm dụ, vậy thì không cái gì muốn lo lắng. Lý Thục Nghi có thể nhanh như vậy giải được, cũng là bởi vì lần trước ở Hắc Triều vị diện thế giới, liền ở vực sâu thư mời trên từng thấy tương tự phép ẩm dụ, tự nhiên là một chút liền rõ ràng. Bên cạnh mấy cách đang câu cá pháp sư trên mặt đều là nửa tin nửa ngờ vẻ mặt. Bọn họ được nghỉ ngơi chờ chiến mệnh lệnh, dồn dập trở lại khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi, cũng đem Bạch Hiểu Văn lần này nhỏ tiên đoán tản ra. Bạch Hiểu Văn không có ngăn cản bọn họ tản. Những tinh anh này cấp pháp sư đều là không thể tùy ý xuống thuyền, tự nhiên không có khả năng cùng ngoại giới lan truyền tin tức. Cho xà nhân cảnh báo cái gì còn sử dụng ma pháp đạo cổ lan truyền tin tức. Bạch Hiểu Văn từ lâu kịp chuẩn bị, vừa vặn có thể nhân cơ hội này bắt được mấy cái nổi gian. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không hy vọng pháp sư đội ngũ bên trong Hà Giải xuất hiện nổi gian. Những pháp sư này đều là tương đối trọng yếu lớp đáy. Ở Hắc Triều vì diện giúp hắn bắn pháo pháo thủ, đội ngũ thuần khiết tốt nhất. Lần này nhỏ tiên đoán cũng coi như là Bạch Hiểu Văn ở pháp sư bọn tiểu đệ trước mặt soạt uy vọng một loại thủ đoạn đi. Mà ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới, ở đám mây bay lượn Bạch Điêu nhất nhất, cũng mau nhanh bay về phía sát tạp lạc cảng nam bộ hải vực. Sát tạp lạc cảng chi nam, liên quân từng chiếc chiến hạm đang ở tiến hành diễn tập. Hắc hỏa thuốc châm đốt bên dưới, lửa đạn nổ vang toại phát súng cùng thủy thủ loan đao vung vẩy. Tiếp mạn thuyền chiến đấu gì thường kịch liệt, còn có bị gây dưới nước hô hấp pháp thuật thủy binh ở nước biển bên dưới chém giết, nỗ lực thích ứng này loại chiến đấu mới hoàn cảnh. Gia Han ở trên đài chỉ huy ôm ngực mà đứng, hơn một ngày huấn luyện tựa hồ vẫn là có chút hiệu quả. Các thủy binh ở dưới biển chiến đấu động tác đã kinh biến đến mức lưu loát không ít. Antolia vương quốc kỵ sĩ lãnh tụ Ha Rốt nói. Gia Han hơi gật đầu, không nói gì, mà là phóng tầm mắt tới bầu trời. Cách đó không xa đám mây, một cái điểm trắng xuất hiện, sau đó cấp tốc phóng đại. Kèm theo một tiếng điêu minh, Bạch Điêu nhất nhất bay chống đỡ trên đài chỉ huy không đập cánh xoay quanh. Tiến hóa chi nhãn 91 chương 899 đường dài hành quân diễn tập nhất nhất ở xoay quanh ba vòng phía sau, cũng không rơi xuống, mà là đập cánh bay cao, hướng về lúc tới phương hướng đi xa. Ha Rốt nghi hoặc mà nhìn tình cảnh này. Quan chỉ huy các hạ, cái kia không là sủng vật của ngươi sao? Cổ quái như vậy hành vi có hàm nghĩa gì? Gia Han cười nói, không có gì, khả năng nó nhìn đến phía dưới có sống người, không muốn hạ xuống, liền khiến nó lại bay một lúc tốt rồi. Ha Rốt vẫn cứ có chút không rõ. Gia Han nhưng là xua tay một cái, xin lỗi không tiếp được. Gia Han đi vào hạm thuyền phòng chỉ huy để vệ binh lui ra, sau đó từ bên hông lấy ra một con vải sợi đay bao. Vải sợi đay trong túi là một tấm giấy bằng da dê. Đọc xong trên giấy da dê văn tự phía sau, Gia Han suy tư một chút, sau đó đi ra phòng chỉ huy. Diễn tập tiến nhập mục tiếp theo. Đường dài hành quân tác chiến, tất cả nhân viên vào chỗ. Gia Han mệnh lệnh thông qua tín hiệu cờ lan truyền cho cái khác các quốc gia đội tàu thủ lĩnh. Đối với mệnh lệnh này, các quốc gia các thủ lĩnh đầu óc mơ hồ, dồn dập phái người đến đây hỏi dò. Kỵ sĩ Ha Rốt cùng Gia Han ở cùng trên một con thuyền, lúc này đưa ra nghi vấn. Hiện tại trọng yếu nhất là thủy binh dưới nước tranh đấu năng lực thao luyện. Hiện nay thao luyện hạng mục chỉ tiến hành được một nửa, muốn trực tiếp kêu dừng sao? Không sai. Gia Han gật đầu nói. Còn có một tên nữ tinh linh cưới thuyền nhỏ lại đây, là Đo Dô Thi Á lính liên lạc, đang chạy tiếp cận sau nói. Quan chỉ huy các hạ, Đo Dô Thi Á nữ sĩ hướng về ngài vấn an. Ý kiến của nàng là đường dài hành quân không có tiến hành diễn tập cần phải. Đây đều là tài công cùng hoa tiêu viên môn công tác, đối với các thủy binh đến nói không có bất kỳ tăng lên. Bọn họ chỉ có thể ở trong khoang thuyền ngủ ngon, vì lẽ đó hy vọng tiếp tục dưới nước tranh đấu thao luyện. Mắt gặp cái khác các quốc gia đội tàu bên trong đều có thuyền nhỏ mang theo lính liên lạc lại đây, hiển nhiên đều không thế nào chống đỡ Gia Han quyết định. Gia Han cảm giác một trận đau đầu. Hắn sâu sắc cảm nhận được Đại lục các quốc gia tuy rằng hợp thành liên quân, nhưng chỉ huy bất nhất, về thực chất là năm bè bảy mảng. Thuộc hạ ở diễn tập quân sự bên trong nghi vấn quan chỉ huy mệnh lệnh. Cái này ở một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân chính quy bên trong là không cách nào tưởng tượng. Không trách tiên tri đi o đưa ra. Các nước muốn thành lập thành chân chính liên minh. Không chỉ có muốn xuất ra nhất quân đội tinh nhuệ tham chiến. Hơn nữa quân đội cũng phải có thống nhất chỉ huy. Liên quân bây giờ vấn đề. Ngoại trừ ra Han tràn đầy cảm xúc chỉ huy không thống nhất ở ngoài. Còn có một chút chính là chất lượng. Các quốc gia phái tới bô nước hải vực tham chiến cơ bản đều là nhị lưu quân đội, không phải tinh nhuệ nhất quân đoàn. Tỷ như tinh linh vương quốc kiếm vịnh giả, ải nhân vương quốc trọng giáp chiến sĩ, các lơ đồng ý tự do chi dực không kỵ binh. Những này chân chính tinh nhuệ binh chủng đều lưu tại quốc nội. Cũng là Camelot nữ vương nể tình, phái ra tinh nhuệ pháp sư đoàn một nhỏ bộ phận. Trong đó 8 vị đại pháp sư đều là pháp sư đoàn nòng cốt sức mạnh. Nói đến cùng, các quốc gia vẫn không có làm đến vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Chân thành hợp tác mức độ, lẫn nhau vẫn cứ có sâu nặng nghi kỵ. Thú nhân vương quốc không có gia nhập liên quân, dẫn đến cùng với nằm ở trạng thái chiến tranh tinh linh vương quốc, cũng không dám phái quân đội tinh nhuệ tham gia vô nước hải vực chiến tranh. Camelot cũng không dám toàn lực ứng phó. Cái khác các quốc gia tự nhiên là có dạng học dạng đều sợ hãi nhà mình tinh nhuệ quân đoàn tao ngộ tổn hại. Hít sâu một hơi, Gia Han nhớ lại trên giấy da dê nội dung. Chém đinh chặn sắt nói. Tất cả nhân viên vào chỗ. Tùy tùng ta kỳ hàm. Tiến hành đường dài hành quân diễn tập không nghe chỉ huy người. Coi là tự động lui ra lần này diễn tập. Mời lập tức trở về sát tạp lạc cảng. Sau khi nói xong, Gia Han trực tiếp hạ lệnh lái thuyền. Kỳ hạm một đường đi tới đông phương. Mấy cái lính liên lạc vội vàng điều khiển thuyền trở về riêng mình trong quân, hướng về các thủ lĩnh báo cáo. Các quốc gia thủ lĩnh đối với Gia Han phản ứng đều có chút kỳ quái. Có vẻ như quan chỉ huy tức rồi chút chuyện nhỏ này. Không có cần thiết làm trái Gia Han lãnh chúa ý chí. Các quốc gia thủ lĩnh đang cân nhắc được mất phía sau. Cấp tốc hạ lệnh bỏ dở dưới nước tranh đấu diễn tập. Hỗn loạn đi theo Gia Han kỳ hạm. Hướng về đông phương chạy. Gia Han đứng ở thuyền đầu, mắt ánh sáng liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước đám mây bên trong một con kia bạch điêu. Quan chỉ huy các hạ. Cái kia chỉ bạch điêu là đang vì chúng ta dẫn đường sao? Nữ pháp sư khe the Jin đăm chiêu nói. Lần này đường giải hành quân. Chỉ sợ không phải diễn tập quân sự một bộ phận, mà là có mục đích khác đi. Đương nhiên là diễn tập quân sự một bộ phận, hơn nữa còn là trọng yếu một hoàn. Gia Han nói, được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngài lời giải thích. The The Jin lắc đầu. Nàng đã từng thấy Bạch Điêu nhất, biết này chỉ Bạch Điêu cùng tiên tri đi o một nhất định có liên hệ thần bí. Bất quá Gia Han không muốn tiết lộ. Nàng liền thức thời không cần phải nhiều lời nữa. Bạch Điêu dẫn sắt đội tàu phi hành một đoạn lộ trình sau, bỗng nhiên bắt đầu xoay quanh. Ở xoay quanh 2 tuần lễ phía sau, dương cánh bay lượn, không tiến thêm nữa. Gia Han nhìn đến phía sau, lập tức mệnh lệnh kỳ hạm ngưng đi tới, tại chỗ đợi lệnh 2 giờ. Phía sau đi theo các quốc gia hạm đội. Lại là một trận mơ hồ. Các quốc gia thủ lĩnh lại phái ra lính liên lạc hỏi dò. Bất quá Gia Han lần này một mực không đáng giải thích. Liền cơ hội gặp mặt cũng không cho. Các quốc gia thủ lĩnh cảm thấy Gia Han là thật nổi giận. Bọn họ chỉ có thể trước tiên thuận theo Gia Han ý tứ. Tại chỗ đợi lệnh. Đợi đến lần sau cho đòi mở cao cấp hội nghị quân sự thời điểm. Lại hướng quan chỉ huy đưa ra chất vấn. Nói là đợi lệnh 2 giờ. Nhưng 2 giờ đã qua. Mặt trời đã sắp muốn hạ xuống xong. Gia Han vẫn cứ không có hạ lệnh lái thuyền. Hắn trầm ổn ngồi ở kỳ thuyền đầu, nhìn chằm chằm cái kia chỉ không ngừng ở bay lượn cũng không đi tới Bạch Điêu. The The Jin lặng lẽ đi tới. Quan chỉ huy các hạ, đợi lệnh thời gian đã qua, có phải là tiếp tục hành quân đợi thêm? Gia Han vẫn chưa nói hết. Bỗng nhiên nghe được Bạch Điêu một tiếng hót. Phách động 2 cánh hướng đông phương bay đi. một bên bay còn một bên phát sinh thanh lượng điêu minh. Thời cơ đã đến, Gia Han bỗng nhiên nhảy lên, nói lớn tiếng nói, truyền lệnh lái thuyền, chuẩn bị biển chiến đấu phái ra lính liên lạc. Đối với các quốc gia hạm đội chỉ huy nói rõ ràng, đây không phải là diễn tập. U Linh cử hạm. Lúc này, lớn hạm vị trí hải vực đã bạo phát một trường biển chiến đấu, tựu như cùng Bạch Hiểu Văn ở phiến đá tiên đoán vận rủi vòng tay trên thấy cảnh tượng. Từng chiếc U Linh thuyền liên tiếp không ngừng từ đáy biển bốc lên. Ở phía trước, nhưng là từng cái xung phong thuyền mang theo xà nhân các chiến sĩ phát khởi xung phong. Mà lúc này U Linh cử hạm trên đã không thấy Kiều Nhị, Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi thân ảnh, chỉ có Cecilia bồi tiếp Bạch Hiểu Văn. Thời gian chính là hoàng hôn. Những Camelot kia pháp sư đối với Bạch Hiểu Văn cái này tiên tri năng lực đã là tâm phục khẩu phục. Nã pháo thay phiên xả kích. Số lẻ pháo đài ở trước tiên, số chắn pháo đài ở sau. Bạch Hiểu Văn lớn tiếng hạ lệnh, cho nhắm ngay cho ta U Linh thuyền lại đánh. Không cần lo cái kia chút xung phong thuyền, không nên hoảng hốt. Viện quân đã ở trên đường, các pháp sư vội vàng vào chỗ. Thình thịch hoành ma tinh đại pháo phát ra gào thét. Tiến hóa chi nhãn 91 chương 900 hoang đảo biển chiến đấu. Ma tinh pháo đối với kiến trúc, địa hình, có quá mức lực phá hoại. Mà U Linh thuyền, xung phong thuyền, cũng là kiến trúc một loại. Đợt thứ nhất, số lẻ ma tinh pháo bắn một lượt, tổng cộng chúng đích 4 phát, đánh vào 3 chiếc U Linh thuyền trên. U Linh thuyền pháo giữa vị trí thuyền trong cơ thể, bị mạnh mẽ ma pháp năng lượng đánh xuyên một cách đường kính mấy thước hang lớn. Nước biển ùn ùn rót vào. Uy thế này quả thực có thể cùng lãnh chúa cấp cường giả một đòn toàn lực cùng sánh vai. Trong đó một chiếc U Linh thuyền xui xẻo trúng rồi 2 phát pháo kích, bị trực tiếp xé thành 2-3 chặn. Trên thuyền xà nhân chiến sĩ, nô lệ chiến sĩ, cũng tử thương tàn tạ. May mắn còn sống sót người chỉ có thể nhảy vào biển rộng. Bạch Hiểu Văn cuối cùng là rõ ràng, ma tinh pháo ngoài ngạch lực phá hoại đại diện cho ý nghĩa gì. Cùng lúc trước pháo kích hơi nước nguyên tố lãnh chúa hiệu quả hoàn toàn khác nhau, mạnh hơn nhiều lắm. Pháo kích hữu hiệu ngăn trở U Linh thuyền tới gần. Lái thuyền Cecilia chém đứt dây thừng. U Linh thuyền rách dưới cánh buồm hạ xuống. Ma pháp trận vận chuyển. U Linh cử hạm hướng về hoang đảo phương hướng chạy đi. Xung phong thuyền khoảng cách ngắn, tốc độ muốn so với U Linh cử hạm khởi động tốc độ nhanh một ít. Rất nhanh, nhóm đầu tiên xung phong thuyền liền che già măng mọc đụng vào U Linh cử hạm trích trên bung thuyền. Bất quá lại bị tự động vận chuyển ma pháp phòng ngự phù văn cản được. Đổi thành giống như thuyền, chắc là phải bị xung phong thuyền va vào thân tàu dẫn đến tốc độ giảm nhiều. Vận khí không được, bị nhiều xung phong thuyền cùng va trúng, lật thuyền đều là có khả năng. Bất quá, U Linh cử hạm thể tích khổng lồ, nhưng là phi thường an ổn. Xung phong thuyền xông tới, vẹn vẹn để thân thuyền có một tia sóc này mà thôi. Xa xa mặt biển, một chiếc hình thể hơi lớn ở phổ thông hình hào U Linh thuyền trên, một cái cả người gầy gò, chống một cây quải trưởng lão xà nhân ho khan một tiếng nói, cỡ nào hùng tráng thuyền. Chỉ có cao quý chính là xà nhân tộc mới có tư cách điều động chiếc thuyền này. Nhất định phải đem nó đoạt lại, là Miêu đại nhân. Bên cạnh hai bên trái phải, hai hàng U Linh thuyền trên, tiếp cận 10 tên xà nhân thủ lĩnh cùng kêu lên hẳn là. Âm thanh vang dội. Bạch Hiểu Văn thị lực rất tốt. Ở phòng điều khiển bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu liếc mắt liền thấy được khí tức bất phàm lão niên xà nhân Miêu. Hắn hơi nheo mắt lại, nhớ lại tình báo bên trong ba tòa đáy biển xà nhân căn cứ tình huống. Ba tòa căn cứ, phân biệt từ ba cái Amota ra thầy tế chủ quản. Này ba cái thầy tế tên, phân biệt gọi là Miu, Thơ Sở Uyên cùng Áo Nhĩ Ôn. Trong đó nữ tính xà nhân thầy tế Thơ Sở Uyên đã bị quét sạch, còn sót lại hai cái. Hiện tại lộ diện lão già này hẳn là trong đó một cái, bất quá một cái khác ở đó còn không biết. Bạch Hiểu Văn tư duy hơi hơi phát tán, hơi có chút. Và Ha Tát tên kia, một mực chọn lựa duy nhất nữ tính thầy tế Gơ Sơ Uyên làm phó quan của hắn. Tâm tư này tương đương không đơn thuần à. Đi quái vật đang ở leo lên chúng ta thuyền xe Cilia ở trên cao nhìn xuống thì rắc rõ ràng. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần quét hình cũng có thể nhận biết được. Nhóm đầu tiên cưới xung phong thuyền lại đây nô lệ chiến sĩ. Đã ngậm cốt đao nhóm vũ khí. Dùng sức mạnh kiện có lực móng vuốt chói lại thuyền giúp đỡ khe hở. Hai ba lần liền nhảy lên U Linh thuyền. Đương nhiên theo U Linh cử hạm chạy càng nhiều hơn kẻ xui xẻo bị quăng vào biển rộng. Chỉ là đối với này nhóm tượng cá quái vật tới nói. Rơi vào biển rộng chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Ngược lại ở trong nước biển cũng có thể hô hấp. Bơi qua lại đây tiếp tục bò thuyền chính là. Rất nhanh, nhóm đầu tiên nô lệ chiến sĩ liền leo lên bung tàu. Bạch Hiểu Văn khống chế U Linh cử hạm khởi động ma pháp trận cũng không có tự mình kết cục. Hắn vẫy tay một cái. Đồ phu thân thể cao lớn rơi vào trên bung thuyền. Mục nát khói độc mở ra. Một đám nô lệ chiến sĩ nhất thời dường như rơi vào đầm lầy bên trong. Hừ. Bê. Cũng ở độc tố ăn mòn bên dưới chầm chậm giảm xuống. Di pha. Khô lâu dũng sĩ các loại tinh anh sinh vật triệu hồi cũng ra sân. Phối hợp đồ phu. Rất nhanh sẽ diệt đi đợt thứ nhất nô lệ chiến sĩ. Đối diện U Linh thuyền trên. Lão xà nhân Miêu Âm lánh hai con ngươi nhìn chằm chằm phòng điều khiển cửa sổ mạn tàu. Phảng phất có thể xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn đến Bạch Hiểu Văn giống như. Hắn che kín răng nanh răng nhọn miệng mở ra. Hộp ra một câu nói. Tiếp tục xung phong. Tuyệt không có thể để hắn chạy thoát lúc này U Linh thuyền không dám lái đến lớn hạm ma tinh đại pháo trong tầm bắn. Chỉ có thể dựa vào xung phong thuyền tiếp cận. Mà U Linh cử hạm cũng đã vọt tới hòn đảo phủ cận biển cạn. Đi o lại không giảm tốc độ thuyền liền muốn mắc cạn xe Cilia nhắc nhở nói. Phòng điều khiển bên trong truyền đến Bạch Hiểu Văn rõ ràng âm thanh, không sao. Ngồi vững vàng xe Cilia oanh U Linh cử hạm bỗng nhiên xông lên hoang đảo. Trước mặt sắt thép va rác sâu sắc lõm vào bùn cát bên trong. Cả hòn đảo nhỏ tựa hồ đều ở rung động. Phía sau U Linh thuyền trên, xà nhân quân đội truyền đến một trận hoan hô. Hiện tại U Linh cử hạm đã là lên trời không đường, vào không cửa, lại cũng không có cách nào dựa vào tốc độ trốn. Làn sóng thứ hai xung phong thuyền bay lượn mà tới. Lần này căn bản không cần va vào lớn hạm. Ở nước cạn khu, nô lệ các chiến sĩ liền dồn dập chạy vội hạ thủy. Đạp cẳng chân sâu nước biển ba tháp sông về mắc cạn lớn hạm. Lần này, nô lệ các chiến sĩ có thể lượn quanh mở đồ phu canh gác phương vị. Toàn phương diện vây nhốt lớn hạm tiến hành leo lên tác chiến. Xe Cilia cây cung đáp mũi tên. Một mũi tên bắn giết một con nô lệ chiến sĩ. Bất quá số lượng nhiều lắm. Rất nhanh sẽ có không ít nô lệ chiến sĩ leo lên bung tàu. Xe Cilia đơn giản đứng ở xà ngang bên trên. Dựa lưng cánh buồm. Phát động mũi tên trận một cơn mưa tên rơi ra. Máu hoa hồng độc tố theo bạo phát. Một đàn lớn nô lệ chiến sĩ dồn dập tử vong. Còn thừa lại số ít tàn huyết nô lệ chiến sĩ. Cũng bị khô lâu đao thuẫn thủ tìm ra giết chết. Làn sóng thứ hai thế tiến công tương tự bị chĩa vào. Bạch Hiểu Văn từ phòng điều khiển bên trong đi ra, đóng cửa lại. Hắn cấp tốc cảm thấy một đạo âm lãnh tầm mắt đầy giấy cường đại lực lượng tinh thần. Gò má nhìn lại, Bạch Hiểu Văn thấy được lão xà nhân Miêu. Hai người cách một mảnh biển. Xa xa liếc nhau một cái. Tựu như cùng hai cái kỳ thủ. Ở thuyên chuyển riêng phần mình trong tay quân cờ tiến hành đánh cờ. Miêu đại nhân, nô lệ chiến sĩ thực lực quá yếu, bị đối phương thi quái nghiêm trọng khắc chế. Ta thỉnh cầu dẫn sắt tinh nhuệ nắm kích võ sĩ xung phong trong đó một chiếc U Linh thuyền trên. Một cái vóc người to con xà nhân tướng quân lớn tiếng nói. Miêu chậm rãi lắc đầu. Không. Cái này tên là Đi O nhân loại tiên tri phi thường thần bí. Rõ ràng khí tức không mạnh. Nhưng là nan ti. Cơ sở uyên chờ cường đại thầy tế. Thậm chí Va Ha Tát lãnh chúa đại nhân đều thua ở tay hắn bên trong. Không thể coi thường Miêu lạnh lùng nói. A Bi Trạch. Ngươi là xà nhân tộc là số không nhiều dũng sĩ. không thể không duyên cớ mạo hiểm. Ít nhất phải bước ra đối thủ thực lực chân chính mới được. Cái kia Mưu đại nhân có ý tứ là mỗi chiếc thuyền rút ra điều động một nhánh tinh anh nắm kích võ sĩ tiểu đội. Dẫn sắt nô lệ các chiến sĩ tiến hành lần thứ ba xung phong bảo trì lại áp lực. Bước ra nhân loại tiên tri đi, thủ đoạn ẩn giấu Mưu sờ sờ mọc ra nhăn nheo vảy cằm. Trầm giọng nói. Tiến hóa chi nhãn 91 chương 901 thứ tư đợt xung phong xà nhân nắm kích võ sĩ. Là từ xà nhân tinh anh binh sĩ tạo thành. Mỗi người thân hình cao lớn. Sử dụng cán dài trọng kích. Lực công kích cực cao. Xem như là xà nhân trận doanh đặc sắc binh chủng một trong. Một nhánh nắm kích võ sĩ tiểu đội là 5 người. Trên sân tổng cộng có 9 chiếc thuyền. Tổng cộng 45 tên tinh anh nắm kích võ sĩ. Dẫn theo mấy trăm tên nô lệ chiến sĩ. Tiến hành rồi lần thứ 3 xung phong. Lần này Mưu phái ra quân lực quy mô. Chỉ là nhân số liền vượt qua 2 lần trước tổng cộng. Về chất lượng càng là vượt xa khỏi. Đứng ở U Linh cử hạm thuyền đầu. Nhìn xa xa 9 cái bộ sóng chạm biển xung phong tới thuyền nhỏ. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Đối diện lão xà nhân thật cẩn thận. Thực sự là càng già càng tặc. Cecilia từ xà ngang trên nhanh nhẹn nhảy xuống. Mở miệng nói. Hắn hẳn là muốn làm rõ thực lực của ngươi. Cho nên mới từng làn tăng cường áp lực. Mà không phải một lần phái ra toàn bộ quân lực quyết chiến. Đợi đến lá bài tẩy của chúng ta bại lộ chính là xà nhân toàn quân đánh ra thời khắc. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Cecilia làm An Hiểu mang binh đánh giặc lãnh chúa. Chiến lược mắt ánh sáng vẫn là rất tinh chuẩn. Kỳ thực cách này lão xà nhân cẩn thận hơi quá. Hiện trên U Linh cử hạm ta nhưng là bày kế bỏ thành trống. Chân chính sát chiêu. Ở ngoài mà không ở bên trong á. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Nếu hắn kiêng kỵ, vậy ta liền lệch không ra tay. Bạch Hiểu Văn làm triệu hoán sư. Coi như tự thân không đồng thủ. Sinh vật triệu hồi cũng có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Kế bỏ thành trống đó là cái gì? Cecilia có chút điểm mơ hồ. Sau đó lại cùng ngươi giảng, đây là chúng ta quốc gia một cái rất nổi danh cố sự. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Điều chỉnh sắc mặt. Tiếp mạn thuyền. Chiến đấu Cecilia vươn mình nhảy lên chỗ cao. Một mũi tên bắn ngã một tên đầy tớ chiến sĩ phía sau. Xúc lực 2 giây thừa sát chi tiến ra tay. Trực tiếp đem một cái xà nhân nắm kích võ sĩ cho đẩy lùi cũng đóng ở trên thành thuyền. Sau đó một mũi tên xuyên qua yết hầu. Kỳ tét cũng xông lên trên. Khi chiếm được máu tươi đại quân huyết dịch cường hóa. Cùng với tu luyện huyết thần kinh chân khí phía sau. Khi tép sức chiến đấu so với hy hữu tinh anh còn cường lực nhiều lắm. Ở độ phu mục nát giảm tốc độ trường bên trong càng là như cá gặp nước. Lợi chảo huy động liên tục. Mấy lần công kích liền mang đi một cái nô lệ chiến sĩ tính mạng. Khi tép nhìn đến tinh anh nắm kích võ sĩ đến tìm phiền phức. Liền ỉ vào chính mình cao tốc độ tránh sang bên. Kiên quyết không cùng xà nhân tinh anh cứng đối cứng. Tình cờ bị nô lệ chiến sĩ chém một hai đao. Ở bản thân cố hữu hút máu năng lực khôi phục bên dưới. Cơ bản cũng là không bị thương. Cái tên này. Bạch Hiểu Văn cười lung lay đầu. Kỳ thực kỳ tép nếu như bùng nổ ra huyết thần kinh chân khí. Hoàn toàn có thể chính diện đánh bại một cái cao hơn hắn 2 cấp tinh anh xà nhân nắm kích võ sĩ. Tiểu tử này thật là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chọn nhẹ sợ nặng gương mẫu. Đương nhiên làm như vậy cũng là sáng suốt chọn. Khi tết huyết thần kinh ngụy nhược điểm lớn nhất liền là chân khí tốc độ khôi phục chậm chậm. Cậy mạnh đánh giết mấy cái xà nhân nắm kích võ sĩ ý nghĩa không lớn. Chỉ sẽ đem mình làm giả dối. Chân chính có thể vẫn là dựa vào nộ trảo. Đánh chết và ha tát phía sau. Nộ trảo cơ sở sức mạnh giá trị dòng giá tăng lên 5 điểm. Bây giờ sức mạnh của nó đã sắp muốn đuổi tới nhanh nhẹn. Ở Bạch Hiểu Văn bổ trợ bên dưới. Đạt tới 44 điểm. Nguyên bản nộ trảo đụng tới những sức mạnh này loại hình nắm kích võ sĩ. Chỉ có thể dựa vào nhanh nhẹn ưu thế du đấu. Nhưng bây giờ chính diện cứng đối cứng cũng là tia không chút nào hư. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn sinh mệnh cộng hưởng một lần nữa trói chặt ở nộ trảo trên người. Chiến đấu dung sai suất phi thường cao. Nộ trảo miễn cưỡng ăn mấy lần thương tổn phía sau. Bằng vào huyết chi cuồng bạo tấn công dữ dội bổ trợ. Cao sức mạnh giá trị mang tới lực công kích vật lý. Cao nhanh nhẹn mang tới cao tốc độ đánh cùng độ công kích tấn công dữ dội. Đánh nắm kích võ sĩ 4-5 lần chính là một cái. Giết chóc tốc độ tia không chút nào thua ở Cecilia. Muốn biết Cecilia nhưng là có trang bị bổ trợ. Ngoài ra nộ trảo thân thể to lớn đè ở phía trước cũng có thể tạo được hàng trước khiên thịt tác dụng. Nắm kích võ sĩ không xông phá nộ trảo độ phu phòng tuyến. Tự nhiên đối với phía sau vong cốt yêu thuật sư, Cecilia chờ viễn trình không có bất kỳ biện pháp nào. Làn sóng thứ 3 xung phong bị giữ hạ xuống. U Linh cử hạm trên đâu đâu cũng có nô lệ chiến sĩ máu tươi cùng với nắm kích võ sĩ thi thể. Trái lại Bạch Hiểu Văn bên này, khi tết thành thảo điêu luyện, nộ trảo chiến ý vang dội. Cái khác sinh vật triệu hồi cũng là sức chiến đấu còn đang. Huyết tuyến khỏe mạnh còn hàng đầu khiên thịt đồ phu. Được rồi, tính mạng của nó giá trị vẫn là đầy. Cecilia vẩy vẩy cánh tay có chút ê ẩm. Vừa nàng bắn hụt một bình mũi tên. Chỉ có thể tạm thời thay đổi bảy cường kích chi cung. Đổi về nguyên bản chế tạo hoàng kim vũ khí trường cung cùng túi đựng tên tiến hành xạ kích. Vô hình bên trong đối với nàng phát ra có nhất định hạn chế. Cung cùng túi đựng tên là trói chặt. Muốn tháo trừ tinh linh túi đựng tên, nhất định phải đồng bộ tháo trừ cường kích chi cung. Không thể chỉ đổi túi đựng tên không đổi cung. Bất quá, cường kích chi cung kết hợp tinh linh túi đựng tên sinh thành mũi tên tốc độ rất nhanh. Mỗi 10 giây một nhánh. Ở kết thúc chiến đấu thời điểm, đã một lần nữa xúc mãn mũi tên. Cecilia đang hoạt động cánh tay phải thời điểm, thuận lợi lại đem cường kích chi cung thay đổi trở về. Bạch Hiểu Văn nhìn hắc linh hồn thạch trưởng thành độ nhảy lên, trong lòng cũng là hồi hộp. Quả nhiên, này loại cỡ lớn chiến tranh tràng diện mới thích hợp nhất hắc linh hồn thạch trưởng thành. Trông cậy vào giết thủ lĩnh có thể có mấy cái đại lượng cao cấp tinh anh ngon linh hồn mới là vương đạo. Xa xa, lão xà nhân thầy Tế Miêu nhìn chằm chằm U Linh cử hạm tình hình trận chiến, đầu lông mày chăm chú nhăn lại. Mười mấy tinh anh xà nhân nắm kích võ sĩ còn có đại lượng bia đỡ đạn tử vong ở trong lòng hắn không tính là gì. Bất quá nhất để nhân khí nổi chính là Bạch Hiểu Văn vẫn không có ra tay không ra tay. Cũng làm người ta nhìn không thấu. Không dám đem toàn bộ binh lực phái đi ra ngoài liều chết một kích. Rõ ràng phe mình người đông thế mạnh. Bạch Hiểu Văn bên kia nghiêm chỉnh mà nói. Ngoại trừ bắn pháo nhân loại pháp sư. Chân chính có thể tiếp mạn thuyền chiến đấu chỉ có một nữ xạ thủ Cecilia cùng nhân loại tiên tri sinh vật triệu hồi. Nhưng Miu nhưng có một loại nhân thủ không đủ cảm giác. Thầy Tế đại nhân, không thể còn như vậy dò xét tiếp binh lính của chúng ta. Nắm cái kia chỉ vu độc giáo to lớn thi quái căn bản không có biện pháp. Cái kia thi quái thậm chí có thể rút lấy xung quanh người chết sức sống trị liệu chính mình. Như vậy tiếp tục đánh chúng ta chỉ là hy sinh vô ích. Xà nhân tướng quân A Bai thấp giọng nói. Không thể chỉ để cho chúng ta bộ tộc chảy máu. Nạp tháp cơ bộ tộc cũng phải có hành động. Miêu lung lay đầu nói. Không được. Im quay thầy Tế không thể khinh động. A Bai, ngươi mang theo bị phá hủy 3 chiếc thuyền 3 tên tướng quân điều động. Lại mang 100 tên nắm kích võ sĩ cùng 500 tên nô lệ chiến sĩ. Khởi xướng thứ tư sóng xung phong ta sẽ để bác hẹn. Khải thập hai cái viễn trình trợ giúp các ngươi. A Bai bỗng cảm thấy phấn chấn, lớn tiếng hẳn là. 4 tên xà nhân tướng quân. Còn có hai cái pháp hệ cầu khẩn người lãnh đạo 20 chống đỡ kích võ sĩ đội ngũ đây đắt là Miêu lãnh đạo đại quân một nửa lực lượng tinh nhuệ. Lần này mặc kệ đối thủ có cái gì âm hiểm xảo trá thủ đoạn, đều không có cách nào lại tiếp tục ẩn giấu.